Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2067, chương 2068, quần hùng tập hợp. Smiley, cái này nguyên bản thiên địa, trong một sát na, phảng phất bị một con cự trưởng cho đè xuống một dạng. Căn bản không có bất kỳ khí lực nhúc nhích, ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Lên, lại là cái kia đạo trầm thấp tiếng hô, ở Diệp Lăng não hải thế giới nổ vang ra đến, phảng phất là theo xa xôi mênh mông tinh không truyền tới giống giận. Sau đó, ở Diệp Phăng trước mặt, cái kia nguyên bản tràn đầy bạch vụ thế giới, trong nháy mắt, hoàn toàn bị cái kia cự trưởng cho trực tiếp thôn phệ. Rầm rầm rầm, Diệp Lăng não hải đều ở chấn động kịch liệt lấy. Chỉ bất quá ngay lập tức, toàn bộ thiên địa hết thảy bạch vụ, dĩ nhiên tại ngắn ngủn sát na, toàn bộ bị Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy hấp thu. Lúc này, Diệp Lăng đi qua nội thị có thể phát hiện, chính mình cái kia nguyên bản sâu không thấy đáy vòng xoáy. Thình lình có một tầng phảng phất vằn nước sóng gợn, tựa hồ cái kia vĩnh viễn sâu không thấy đáy vòng xoáy đã bị cái này cuồn cuộn thao thiên bạch vụ tràn ngập hơi có chút, nhưng là như trước còn rất ít, sâu không thấy đáy, đây rốt cuộc muốn nuốt bao nhiêu đồ đạc mới hội ăn no. Diệp Lăng sâu hấp một hơi lẩm bẩm nói, mà đang ở cái này đầy trời bạch vụ bị triệt để nuốt sạch nuốt tịnh thời điểm, cái này vẫn thánh lĩnh đột nhiên động, hoa lạp lạp phảng phất bị người dùng bàn tay lắc lư không ngừng run run, tựa như nói chung Diệp Lăng đều có chút đứng muốn không vững, mà hắn thân trên lên cái kia cỗ đáng sợ ràng buộc lực cũng là trong nháy mắt tiêu thất, khôi phục tự do. Diệp Lăng trừng lớn mắt nhìn trước mặt phát sinh chấn nhiếp nhân tâm một màn. Cái này cao vút trong mây vẫn thánh lĩnh, dĩ nhiên tại ngắn ngủi khoảnh khắc phảng phất bị một đạo đáng sợ thần thông cho trực tiếp xách lên, tựa như đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái kia từng ngọn ngọn núi, cao lớn dãy núi, bao quát hay là hồ nước, hay là sơn lâm, toàn bộ đều trôi lơ lửng ở hư không bên trong. Này a, cái này chuyện gì xảy ra? Vẫn thánh lĩnh, vẫn thánh lĩnh dĩ nhiên phiêu. Đây là thế nào? Chẳng lẽ bị đại nhân vật gì cho nhổ tận gốc ấy ư? Cái này cũng thật là đáng sợ chứ. Bên trong người đâu? Bọn họ làm sao vậy? Có phải hay không toàn bộ đều chết rồi? Không, không nên đi. Như tất cả đều chết hết, vậy coi như xảy ra chuyện lớn a. Vạn Phật Sơn, Tam Thanh Sơn, này thế lực vẫn không thể nổi điên a. Bạch Vũ tiêu thất, có phải là đại biểu hay không chúng ta có thể tiến nhập? Trong lúc nhất thời, ở vẫn thánh lĩnh bốn phía vô số đầu sỏ đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Khuôn mặt chấn động lay động, khuôn mặt sợ hãi, một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, hơn nữa cũng quá ly kỳ. Toàn bộ dãy núi, toàn bộ đều bị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Điều này sao có thể? Chuyện gì xảy ra? Đang ở này lúc, cùng Oanh Thiên Vương đi ra ngoài uống rượu Vô Song Đại Thánh liền mang Huyền Khổ Đại Hòa Thượng đều là chạy về, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, choáng váng, dù hắn nhóm cũng toàn bộ đều choáng váng. Chưa thấy qua như vậy một màn a, có sinh tử cảnh tồn tại xuất thủ. Vô Song Đại Thánh nhìn một màn trước mắt này, sâu hấp một hơi, tự lẩm bẩm, một màn này quá mức chấn kinh rồi, coi như là hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Đem nhất phương dãy núi nhổ tận gốc, loại này thủ đoạn mặc dù là bọn họ cũng căn bản làm không được a. Đây cũng không phải là hủy diệt, như hủy diệt nói, bọn họ tự nhiên không có cái gì áp lực, nhưng là hủy diệt cùng nhổ tận gốc mà không hủy hư, đó là hoàn toàn một cái khác khái niệm. Cho nên nói, cái này hai đại cự đầu cũng ngây dại nhãn. Ông trời của ta a, mau nhìn, đó là cái gì? là mộ táng, dĩ nhiên là mộ táng. Ngày a, nơi đây làm sao sẽ xuất hiện mộ táng? Hơn nữa toàn bộ đều ở cái kia từng ngọn lơ lửng sơn lâm bên trong. Nơi này có nhiều thiếu mộ táng, tuyệt đối không hạ mấy trăm tòa a. Ông trời của ta a, làm sao lại xuất hiện mộ táng? Đột nhiên, Nhất Tôn Lanh mắt đầu sỏ sắc mặt đại biến, chỉ vào hư không trong cái kia ầm ầm xuất hiện mộ táng. Hình chứng, tọa lạc tại từng cái ngọn núi hoặc sơn lâm chi lên. Mọi người có thể thấy rõ ràng, mộ táng trên, lên, còn có mộ bia, tuy nhiên lại không có cái gì văn tự. Cái này từng ngọn mộ bia, lóe ra mịt mờ quỷ dị màu sắc. Bên trên nhất, mau nhìn bên trên nhất. Đi theo Huyền Khổ Đại Hòa Thượng sau lưng Nhất Tôn Lão Hòa Thượng đột nhiên chỉ một cái hư không. Chỉ thấy ở bầu trời đỉnh cao nhất, nhất tòa mộ táng, lóe ra huy hoàng chi quang, lẳng lặng trôi ở hư không bên trong. Cái này mộ táng lại có chủng làm người ta đè nén khí tức đáng sợ. Tựa hồ một tòa mộ táng liền đã trấn áp thiên địa, khiến cho mọi người cũng không dám hô hấp. Ta biết rồi, là của hắn truyền thừa. Đột nhiên, Vô Song Đại Thánh khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Mà một bên Huyền Khổ Đại Hòa Thượng cũng là kích động gật đầu. Người xung quanh đều là khuôn mặt khiếp sợ. Người nào, là ai, dĩ nhiên có thể để cho Vô Song Đại Thánh mặt sắc cũng thay đổi. Kỳ ngộ, thiên đại kỳ ngộ a. Vô Song Đại Thánh kích động tay đều ở đây đầu động. Điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng cái kia lơ lửng mộ táng bên trong điên cuồng vọt tới. Nhưng là, đang ở này lúc, hắn vừa mới bay lên, lại bị một cổ vô hình lực lượng, cho trực tiếp đè ở đại địa chi lên. Phù phù, Vô Song Đại Thánh một đầu mới ngã xuống đất lên, khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, dĩ nhiên một ngụm máu tươi phun ra, sợ hãi nhìn vô hình kia cấm chế. Đường đường Vô Song Đại Thánh, được xưng tam thập tam ngoại thiên tam thanh trong núi điên cuồng nhất tồn tại. Dĩ nhiên sợ, trong ánh mắt tràn đầy trước nay chưa có sợ hãi. Vô Song Đại Thánh đều không vượt qua nổi. Xem ra bổn tọa căn bản không cần đi sông. Xem ra, đại la hỗn độn tồn tại, là thật không pháp sát tiến đi. Chẳng qua tức thì tựa như đây. Cái này chân quý cơ duyên lần nữa. Ta vạn Phật Sơn cũng muốn cạnh tranh. Huyền Khổ Đại Hòa Thượng lành lạnh nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, hắn chỉ một điểm, một luồng Phật quang phóng lên cao, nhanh, nhanh vọt vào, tranh đoạt cơ duyên. Đúng vậy, một ngày vạn Phật Sơn, tam thanh sơn những thứ kia đầu sỏ đến rồi. Chúng ta thật có thể thành làm nền nữa à? Có thể được cùng cái này bảo tàng lỡ mất dịp tốt. Sát tiến đi, có thể để cho cái này hai đại cự đầu đều thèm thuồng. Chỉ định là làm người rung động bảo vật, đáng giá chúng ta liều mạng một trận chiến a. Giết! Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng hơn vạn đầu sỏ, từng cái tròng mắt màu đỏ tươi, hướng hư không trong cái kia từng ngọn mộ táng đánh tới. Rầm rầm hiu, giữa thiên địa, từng đạo thân ảnh như châu chấu xẹt qua thiên địa. Mà Vô Song Đại Thánh cùng Huyền Khổ Đại Hòa Thượng cũng là đang nhanh chóng liên lạc sau lưng nhân vật vô địch. Rầm rầm rầm, đang ở này lúc, trong thiên địa những thứ kia mộ táng thình lình kịch liệt động, không chỉ run rẩy, mà sau một mảnh rực rỡ bạch quang đem bên ngoài bao phủ. Mau nhìn, là Vô Thiên Ma Tôn dưới quyền nhân vật đáng sợ. Còn có Vạn Phật Sơn, Bồ Đề Lão Tổ cũng tới. Con kia con khỉ, còn có hắn dưới quyền đại đệ tử, hết thảy đều tới. Tam Thanh Sơn, Tam Thanh Sơn người cũng đến rồi. Còn có vực ngoại cường giả. Ông trời của ta a, quần hùng tập hợp a, đây là muốn làm đại sự tình nhịp điệu a. Trong sát na, từng đạo biêu hãn thân ảnh theo bốn phương tám hướng hư không bên trong hoành lướt mà đến. Lúc này đây tới đầu sỏ,